Đế quốc bại gia tử, chương 1195, Thảo Nguyên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này tình cảnh hỗn loạn, tất cả loại thanh âm hỗn tạp này thay nhau vang lên, bọn họ hoặc là không cam lòng bị Vương Khang thống trị, hoặc giả là bởi vì tiên tri xuất hiện mà tỉnh lại đầu óc chỗ, sâu nhất tín ngưỡng thông thường dân du mục các bộ lạc thủ lãnh đều có thấy một màn này. Khống chế tràng diện Bình Tây quân liền chuẩn bị động thủ, đem Chu diệt. Tiếp tục nữa, sợ rằng thật sẽ không tốt thu chàng, không cách nào khống chế. Bởi vì cái loại này hành vi, là sẽ lây, một khi có người ngẩng đầu lên, cũng cho những người khác thêm can đảm. Đang chuẩn bị động thủ, đây là Lâm Trinh thấy Vương Khang ra dấu tay, đi theo Vương Khang lâu như vậy, Lâm Trinh lập tức liền biết rõ, trước không nên động. Bọn họ chỉ là đang lớn tiếng gào thét kháng nghị, còn không có thực chất tính động tác như vậy thì sẽ không có vấn đề. Trước đừng động, Lâm Trinh lập tức ngăn lại. Mà giờ khắc này tiếng hô càng ngày càng cao, đồng thời bọn họ ánh mắt vậy một mực theo sát Anani bóng người. Tiên tri trực tiếp đi tìm Vương Khang, tiên tri cái gì cũng biết. Tiên tri sẽ dùng nàng sử dụng thủ đoạn đem tên ác ma này giết chết. Đúng, Tác Kim dù gì nói, tiên tri có thể biết trước tương lai, nơi này sự tình phát sinh, nàng đều biết nàng nhất định sẽ đối với Vương Khang tiến hành cân nhắc quyết định, hoàn toàn lật đổ hắn. Đến nơi này lúc đó, mọi người ngược lại là an tĩnh, bởi vì bọn họ cũng muốn biết tiên tri sẽ làm gì. Bởi vì nàng giờ phút này, đã leo lên đài cao, đến Vương Khang bên người. Giết chết hắn, giết chết tên ác ma này. Cân nhắc quyết định, Thảo Nguyên tuyệt đối không thể rơi vào người ngoại tộc trong tay. Bọn họ nội tâm ở gieo hò tràn đầy khao khát, đồng thời ánh mắt cũng chết nhìn chằm chằm nơi đó. Tác Kim nắm chặt quả đấm, vậy giống vậy là như vậy ý tưởng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, có thể nói là yên lặng như tờ, đều nhìn về đài cao. Bọn họ phát hiện một cái vấn đề, Vương Khang rất bình tĩnh, hắn chắp tay sau lưng, nhìn phía dưới giống như quân lâm thiên hạ dung mạo trạng thái. Mà ngay sau đó hạ một màn, sẽ để cho tất cả mọi người đều giống như ngu như nhau, trợn to con ngươi, một bộ khó tin thần sắc. Tiên tri lên đài cao cũng không có bọn họ theo dự đoán như vậy, đối với Vương Khang nói chuyện gì, hoặc là thi triển nàng năng lực xử trí. Những thứ này cũng không có. Quảng cáo, nàng đi tới Vương Khang bên sau đó làm một người để cho tất cả mọi người đều không tưởng được động tác. Khom người cúi đầu. Ý vị này chính là cái gì? Ai đều biết, đây là tiên tri ở hướng Vương Khang biểu thị thần phục. Bình thường mà nói tiên tri thân phận là bao trùm ở Thảo Nguyên Vương trên. Cho nên biết nói, Thảo Nguyên Vương cần phải lấy được tiên tri đồng ý, mới là chính thống. Mà hiện tại, hoàn toàn thay đổi. Cũng không có chế tài, cũng không có lật đổ, ở dưới con mắt mọi người tiên tri hướng Vương Khang thần phục. Đây đã là tốt nhất chứng minh, cũng là ai cũng không nghĩ tới cảnh tượng. Rất nhiều người diễn cảm, cũng là một bộ kinh hoàng trạng. Ai có thể nghĩ tới sẽ là như vậy? Cao cao tại thượng tất cả Thảo Nguyên người tín ngưỡng, lại cũng đúng Vương Khang cúi đầu, vậy thần phục ác ma mãng cổ tư. Không thể nào, cái này không thể nào. Hồi lâu, có một cái ông già hét lớn. Nàng không phải tiên tri, không phải tiên tri, tiên tri làm sao sẽ làm ác ma cúi đầu. Giả, cái này là giả, ha ha, giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này giống như điên cuồng, hắn cảm giác mình cho tới nay tín ngưỡng sụp đổ, lại trực tiếp đụng ở vậy xây dựng dơ cao lập trụ bên trên. Hắn dùng khí lực cực lớn, đem đầu cũng tựa như đụng bể, đỏ cùng trắng hỗn hợp thành một mảnh hỗn độn, nhưng lại không người phản ứng, rất nhiều người như cũng còn đang khiếp sợ bên trong. Tiên tri đại nhân, ngài không thể như vậy, ngài không thể bỏ Thảo Nguyên con dân chẳng ngó ngàng gì tới à tiên tri đại nhân. Từng đạo bi thương tiếng, không cần thiết chốc lát, lại có mấy người đụng vào lập trụ bên trên, mùi máu tanh di tán, nhưng mà Anani thờ ơ trong quá trình này. Vương Khang từ đầu đến cuối mặt không cảm giác, hắn trước tại sao không có ra tay giết những người này. Chính là đang chờ giờ khắc này, không phải muốn chứng minh sao, vậy thì cho ngươi chứng minh. Không, Tác Kim rốt cuộc tình hồn, hắn dụi mắt một cái, không tin mình thấy được một màn này là thật. Điều này sao có thể, tiên tri tại sao có thể như vậy, sẽ thần phục với ác ma, chẳng lẽ cái này tiên tri là giả, là Vương Khang cố ý tìm người ngụy trang, tới lừa dối mọi người. Cũng có khả năng này, dẫu sao tiên tri có thể đã rất nhiều năm cũng không có xuất hiện qua. Nhưng cái này cũng không khả năng, tiên tri thân phận có thể làm giả thế nhưng loại thánh khiết khí chất tuyệt đối làm không được giả. Huống chi còn có Hắc Quân đi theo, đây là đích thực chứng cớ, tiên tri là thật, vậy, Tác Kim trong đầu đột nhiên vang lên Vương Khang từng đã nói với hắn một câu nói. Thảo Nguyên tiên tri vốn chính là người ta, hắn nói là sự thật, mà vào lúc này, Vương Khang giơ tay lên lớn tiếng nói. từ nay về sau ta chính là Thảo Nguyên Vương. Ở hắn thanh âm này rơi xuống lúc đó, Anani hông thấp hơn. Rắc rắc, cũng tại lúc này, bảo vệ Anani tới đây 50 hắc quân trực tiếp quỳ một chân xuống. Bọn họ quỳ không phải tiên tri Anani, mà là Vương Khang. Phảng phất là một cái tín hiệu, ở phía ngoài nhất thành phiến hắc quân, cũng ở đây vào thời khắc này, hướng đài cao phương hướng quỳ xuống. Quảng cáo, điều này hiển nhiên lại là ai cũng không nghĩ tới, trước nhất thần phục lại là hắc quân. Bọn họ không phải tới lật đổ Vương Khang, mà là tới thành tâm ra sức thần phục. Tiên tri cúi đầu, hắc quân thần phục, đây mới là Thảo Nguyên Vương, chân chính Thảo Nguyên Vương. Ken két, lại là một phiến cùng kêu lên vang khắp, lấy Tát Nạp Nhĩ cầm đầu Tát Nạp bộ lạc chiến sĩ hướng về phía mà quỳ. Cùng trong chốc lát, Bình Tây quân, Phong An quân, Dương Hán quân, Võ Thủ quân, Kiêu Thắng quân hướng về phía mà quỳ. Ngay sau đó, ở chung quanh tất cả người hồ chiến sĩ đồng thời mà quỳ còn có những cái kia dự lễ từ mỗi cái bộ lạc tới trước người. Ngắn thời gian ngắn, tất cả người toàn bộ quỳ xuống, cúi đầu phục thủ tuyên bố thần phục, chỉ sợ là ở phía xa còn ở chăn thả dân du mục cũng là như vậy. Cụ già, đứa bé, phụ nữ và trẻ con, đông nghịt một phiến, nhưng không có chút nào tạp tiếng. Một màn này, thật là làm ra đầu tê dại. Tác Kim, ngươi từng nói qua, như ta có thể tìm tới tiên tri cũng được hắn thần phục đồng ý, ngươi liền trước tiên chắt đáp Lan bộ lạc chọn đời thành tâm ra sức. Vương Khang trầm giọng nói, mà nay ta cũng làm được trở thành Thảo Nguyên Vương, ngươi nên lựa chọn như thế nào? Là thần phục hay là để cho chắt đáp Lan bộ lạc lúc này tiêu diệt? Ngươi tự lựa chọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được cái này lạnh như băng tiếng nói, Tác Kim biết đây là Vương Khang cho hắn xuống thông điệp cuối cùng. Chết hoặc là thần phục, bất quá hắn vậy không có lựa chọn nào khác. Tác Kim hơi ngẩn ra, rồi sau đó phục sát đất quỳ xuống, đồng thời hắn lớn tiếng nói. Tác Kim đạt tới chắt đáp Lan bộ lạc chọn đời thành tâm ra sức Thảo Nguyên Vương, mãng cổ tư đại nhân. Trước còn không hiểu quy dùng Thảo Nguyên phía tây cổ lão bộ lạc còn có lấy thương mậu phát triển làm chủ chắt đáp Lan bộ lạc vậy vào thời khắc này hoàn toàn quay về phục. Đến đây, toàn bộ Thảo Nguyên toàn bộ vực toàn bộ bị Vương Khang chinh phục, hắn chính là danh bất hư truyền, chân chính Thảo Nguyên Vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cừu tuyệt, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.